Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 331, chương 331, mời Hạ Minh làm lão sư hai. Tốt, hắn có thể kiên trì đến xe cứu hộ tới. Hạ Minh nhìn xem cái này ghim ngân châm Kokoro. Hiện tại Kokoro đã không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Bình thường tới nói, cắn đứt đầu lưỡi. Đều là đổ máu chảy chết, mà Hạ Minh Phượng phong bế Kokoro huyệt đạo, khiến Kokoro cầm máu, chí ít phải 120 trước khi đến, là không chết, mà lại hắn ngân châm một khi rút ra. Như vậy thì hội khôi phục như cũ tình huống, cho nên Hạ Minh cũng không làm sao lo lắng. Sau đó Hạ Minh rời đi nơi này, mà Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương cũng là vội vàng rời đi nơi này. Trừ mấy vị lão sư, có thể nói căn bản không có người đi quản cái này chút tiểu quỷ tử chết sống. Cùng lúc đó, giờ khắc này tại Phong Thanh Dương văn phòng, Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương đều là trong phòng làm việc ngồi. Ở bên cạnh còn có một cái Hạ Minh. Hạ Minh vô cùng nghi hoặc, hai cái này ngăn đón tự mình làm cái gì? Nói thật, hôm nay trận này buổi hòa nhạc, vốn là Hạ Minh là không muốn tới, nhưng là ngẫm lại, Hạ Minh vẫn là đến, vốn là đi, hắn chỉ là tới chơi, cho nên mặc lấy đại quần cộc, giày vải, hoàng áo lót, ai biết, lúc này cái này tiểu quỷ tử cùng Hàn Quốc đã vậy còn quá phách lối. Công nhiên đánh bọn hắn mặt, thân là người Hoa, Hạ Minh làm sao có thể nhịn được, Hạ Minh là dân quê. Thật nếu nói, Hạ Minh gia gia năm đó còn tham qua quân đâu. Đại khái có lẽ là thụ thế hệ trước ảnh hưởng. Dù sao đối với tiểu quỷ tử cũng là không có hảo cảm gì. Ai biết, nay thiên tiểu quỷ tử đã vậy còn quá vô sỉ. Hùng hổ dọa người, bằng không lời nói, Hạ Minh cũng sẽ không cùng Kokoro phía dưới vụ cá cược này. Tuy nhiên đổ ước không có thực hành. Nhưng là Kokoro cũng nhận nên có trừng phạt. Chuyện này cũng cứ như vậy tính toán. Hàn đại sư, còn có vị hiệu trưởng này, hai vị tìm ta không biết có chuyện gì. Vốn là Hạ Minh muốn trực tiếp rời đi nơi này, nhưng là người đó biết Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương ngăn lại hắn, khiến hắn vô cùng nghi hoặc. Sau đó hắn theo hai người kia liền đến Phong Thanh Dương văn phòng. Tiểu hỏa tử, ngươi hiện tại ở đâu đến trường a? Phong Thanh Dương hai trừng mắt, trong cặp mắt kia tựa như là tỏa ánh sáng giống như nhìn lấy Hạ Minh. Cái này xem ra tựa như là đang nhìn một kiện bảo bối giống như. Khiến Hạ Minh đều là nhịn không được đánh cái run rẩy. Hạ Minh nhìn xem Phong Thanh Dương, thuận miệng nói, ta hiện tại không đến trường a. Không đến trường, khiến Phong Thanh Dương hơi sững sờ. Chợt nhìn về phía Hàn Phi Tử, ai ngờ, Hàn Phi Tử lại là gật gật đầu, khiến Phong Thanh Dương nhịn không được có chút chấn động. Vậy là ngươi chỗ nào cái trường học tốt nghiệp a? Giang Châu Đại học, Hạ Minh đón đến nói ra. Cái gì? Thoáng một cái Phong Thanh Dương không bình tĩnh. Giang Châu Đại học là cái gì trường học? Phong Thanh Dương rất rõ ràng. Đây là toàn bộ Giang Châu thành phố nặng nhất điểm một tác đại học. Chỉ bất quá, Hạ Minh tại Giang Châu tốt nghiệp đại học, Phong Thanh Dương cũng không kỳ quái. Để cho nhất Phong Thanh Dương chấn kinh, lại là Hạ Minh chuyên nghiệp. Phải biết, Hạ Minh âm nhạc thiên phú thế nhưng là đạt tới hàng thật giá thật đại tông sư cảnh giới A. Đại tông sư đều có thể khai tông lập phái. Hiện tại đại sư cảnh giới liền đã có thể khai tông lập phái. Thế nhưng là ai biết? Kết quả là, người ta Hạ Minh chuyên nghiệp căn bản không phải âm nhạc phương diện này chuyên nghiệp. Ngược lại, cái này chuyên nghiệp càng giống là nghiệp dư yêu thích. Vậy ngươi âm nhạc là làm sao học a? Phong Thanh Dương ngăn chặn nội tâm chấn kinh. Hỏi, tự học a? Hạ Minh nháy mắt mấy cái. Có chút im lặng nói ra, nói là tự học, cũng coi là tự học, dù sao sở học của hắn hội kỹ năng đều là tại hệ thống bên trong đạt được. Nói là tự học cũng không đủ. Thế nhưng là, lời này nghe vào Phong Thanh Dương cùng Hàn Phi Tử trong lỗ tai. Lại không phải nghĩ như vậy. Lúc này Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương đều là mở to hai mắt. Há to mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ trong mắt, mang theo nồng đậm không thể tin. Làm sao có thể tự học, khiến Phong Thanh Dương cùng Hàn Phi Tử đều kém chút thổ huyết. Nói đùa cái gì? Tự học có thể đạt tới đại tông sư cảnh giới. So với bọn hắn những chuyện lặt vặt này hơn nửa đời người lão đầu tử còn mạnh hơn. Nói đùa cái gì? Muốn là Hạ Minh thật sự là tự học kỹ năng. Như vậy bọn họ cái này hơn nửa đời người chẳng phải là sống đến chó trên người. Trong lúc nhất thời, Phong Thanh Dương cùng Hàn Phi Tử đều là sâu hít sâu một hơi. Hai người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Hạ Minh. Nhịn không được nói, chẳng lẽ người trước chưa từng học qua cái này chuyên nghiệp? Học qua à? Hạ Minh ngẫm lại, nói, vậy liền đúng không? Khiến Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương vỗ ngực một cái. Nếu như không có thông qua hệ thống học tập âm nhạc, ngược lại dựa vào tự mình tìm tòi đến đại tông sư cảnh giới lời nói. Như vậy chỉ có thể nói người này quả thực cũng là mẹ nó yêu nghiệt a. Không sai, kế tiếp Hạ Minh lời nói xác thực hai người kém chút nằm dạp trên mặt đất. Ta đã từng lên tiểu học thời điểm, tại thôn chúng ta bên trong trường học, chúng ta lão sư dạy qua chúng ta hát hai con lão hổ. Có vẻ như liền lên qua như vậy hai lần âm nhạc tiết. Một bài hai con lão hổ, dạy hơn nửa năm, phu phu. Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương tại nghe được câu này về sau, khiến hai người một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Hai người đều là ở trong lòng nhịn không được mắng to một tiếng. Ta cái đi, giờ khắc này, Hạ Minh hiển nhiên đem hai người bọn họ đều cho chấn kinh ở. Mẹ nó, cái này có thể so sao? Giáo viên tiểu học dạy cho ngươi hát hai con lão hổ, người nhà lại hát thành đại tông sư cảnh giới. Năm đó tôn nữ của ta hát một năm hai con lão hổ, vì cái gì thì chưa từng có nhìn thấy nàng đạt tới đại tông sư cảnh giới. Huống chi cái này giáo viên tiểu học có thể cùng bọn hắn loại này chính quy chuyên nghiệp âm nhạc nhân viên so sánh sao? Vậy hiển nhiên là không thể nào a. Giáo viên tiểu học chuyên nghiệp cũng là giảng bài, vì bạn học giải hoặc, thế nhưng là bọn họ tuyệt đối dạy không âm nhạc những thứ này chuyên nghiệp kỹ năng. Thế nhưng là, Hạ Minh cứ thế mà nói mình hát nửa năm hai con lão hổ. Cái này còn không nói, mẹ ngươi vậy mà hát thì hát ra đại tông sư thực lực. Đây không phải đang đùa ta sao? Giờ khắc này, Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương mặt đều xanh. Nếu thật là như thế lời nói, như vậy hai người bọn họ thật xem như sống uổng phí. Bất quá, Hạ Minh thực lực ở nơi đó bày biện. Hạ Minh có thể nói là trên toàn thế giới trẻ tuổi nhất một vị âm nhạc đại sư. Hơn nữa còn là đàn piano đại sư. Riêng là cái kia một bài piano đàn đến, cho dù là liền Phong Thanh Dương cùng Hàn Phi Tử đều là vì chi xấu hổ. Đến sau cùng, Hạ Minh chỗ đạn đến đàn piano thậm chí có thể đốt thuốc. Có thể nghĩ, Hạ Minh tốc độ tay đến tột cùng có bao nhanh, thậm chí để đàn piano đều không thể thừa nhận lớn như vậy nhiệt lượng. Vì vậy, có thể tưởng tượng, Hạ Minh lúc đó tốc độ tay đến tột cùng có bao nhanh. Loại kia tốc độ, cho dù là Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương đều là mặc cảm. Hai người bọn họ đều tuyệt đối theo không ra loại tốc độ này. Thế nhưng là Hạ Minh lại là đạt tới. Cái này để hai người bọn họ có thể không đúng Hạ Minh học tập âm nhạc lai lịch không có hứng thú. Sao? Bọn họ cũng muốn biết. Đến tột cùng là ai dạy ra như thế một cái quái tài a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.